Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2424, chương 2425, Thường Hồi trở lại đến xem. Không, Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, đều là khàn giọng kêu to, khó có thể tiếp nhận bất thình lình hết thảy. Cái kia một thanh trường đao, hoàn toàn đem Thanh Lâm cho xuyên thủng rồi. Theo hậu tâm của hắn đâm vào, trước ngực đâm ra, ở đằng kia trường trên đao, có đỏ thấm máu tươi, theo thân đao trôi rơi, rồi lại lập tức bị chung quanh lôi điện chi lực, cho phai mờ thành bụi. Cái kia một thanh trường đao, toàn thân lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, bốn màu thần quang, sáng chói vô cùng, cũng là quỷ dị vô cùng. Trường đao, cũng không có chủ nhân. Thậm chí cũng không biết nó là lúc nào hình thành. Rõ ràng tựu như vậy, trực tiếp xuyên thủng Thanh Lâm. Cái này là ba đại khô lâu chi vương đô chưa từng dự liệu được lớn lao biến cố. Ông ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, cái kia trường đao chấn động, đồng thời toàn thân ánh sáng phát ra rực rỡ, lại là muốn đem Thanh Lâm thân thể cùng linh hồn cho sinh sinh chấn vỡ. Theo cái kia trường đao không ngừng chấn động, chu thiên tầm đó, lập tức có khôn cùng kiếp lôi, hướng phía Thanh Lâm cùng một chỗ hội tụ mà đi. Bát trọng hợp nhất chi thiên kiếp, làm như có được ý chí của mình, muốn trước đem Thanh Lâm thân cùng hồn cho chấn vỡ, sau đó dùng kiếp lôi chi lực, đem hắn triệt để phai mờ. Loại này dụng ý, cũng thật đúng được xưng tụng là nham hiểm. Hừ. Thế nhưng mà đối mặt đây hết thảy, Thanh Lâm nhưng lại hừ lạnh một tiếng lối ra. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn rõ ràng trực tiếp lấy tay, bắt được cái kia một thanh trường đao thân đao. Thiên kiếp, chẳng lẽ không phải là quang minh chính đại sao? Cũng biết như những cái kia bọn đạo trích chi đồ, lợi dụng loại này lại để cho người khinh thường phương thức đánh lén sao? Thật sự là đáng tiếc, ta Thanh Lâm. Cũng không phải là như ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Khiến người ngoài ý chính là, Thanh Lâm lúc này, cũng không có lộ ra nhiều nữa gấp. Ngược lại là đang cười. Trong miệng của hắn, máu tươi tràn ra, lại để cho hắn cười. Lộ ra thập phần thảm thiết. Ba tương đương, bất quá, theo Thanh Lâm thoại âm rơi xuống. Cái kia một thanh trường đao, rõ ràng tại một tiếng giòn vang bên trong. Bị Thanh Lâm cho sinh sinh làm vỡ nát, vỡ vụn thân đao, có hơn phân nửa bộ phận đều lưu tại Thanh Lâm trong cơ thể. Nhưng lại khó có thể tổn thương hắn mảy may. Thanh Lâm không có sử dụng đại đế lục, mà là dùng thái cực đồ, đem chi nhanh chóng luyện hóa. Thái cực đồ, âm dương giao hòa, chợt có rộng lượng sinh khí tức lưu chuyển mà ra, lập tức đã tác dụng tại Thanh Lâm quanh thân. Khả dĩ chứng kiến, Thanh Lâm trước ngực cùng phía sau lưng miệng vết thương, đã ở trong nháy mắt phục hồi như cũ, liền một tia vết sẹo, đều là chưa từng lưu lại. Ta Thanh Lâm, chỉ cần không phải bị một kích chém giết, tự vĩnh viễn cũng sẽ không biết bị chém giết. Thanh Lâm u thở dài, ném xuống trường đao trong tay mảnh vỡ, ầm ầm chấm ngoặc kép, nhưng mà lúc này... Có vô cùng kiếp lôi, đã là mãnh liệt đã đến phía sau của hắn. Thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm như trước không có bối rối chút nào. Nhưng thấy hắn song trưởng một phen, đã là một phiến không gian cùng thời gian chi lực. Lưu chuyển mà ra, một mảnh độc lập thời không xuất hiện, lập tức sẽ đem sở hữu tất cả kiếp lôi, cho bao phủ, phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, ngay sau đó. Nhưng nghe từng tiếng dị tiếng nổ truyền ra, nhưng lại đạo kia đạo kinh người kiếp lôi, bị lập tức chém chết ở vô hình. Thanh Lâm bên người, thái cực đồ lại hiện ra. Hắn một lần nữa hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở thái cực đồ chính giữa. Chứng kiến cái này bức họa mặt, Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương đều là đừng đề cập nhiều cao hứng. Trận này không độ chi thiên kiếp. Hiện tại xem ra, Thanh Lâm tựa hồ là hoàn toàn có năng lực vượt qua đi. Thiên kiếp, liên tiếp hai lần công kích, cũng không từng ảnh hưởng Thanh Lâm một phần một hào. Cái này lại để cho ba đại khô lâu chi vương, đối với hắn cũng đã có tín tâm. Rầm rầm rầm, bỗng dưng, liên tiếp tuyên truyền giác ngộ thanh âm, vang vọng ở giữa thiên địa. Khả dĩ chứng kiến, Thanh Lâm chung quanh kiếp lôi, tất cả đều dùng không cách nào tưởng tượng trạng thái lẫn nhau trùng kích. Lập tức đã là mênh mông cuồn cuộn mà ra một loại cực kỳ đáng sợ sát phạt chi lực. Những này sát phạt chi lực, tại trong hư không hội tụ thành một cây bốn màu trường thương. Chừng mấy ngàn vạn trượng chi trường, một cây trường thương, hoàn toàn giống như là một căn kình thiên chi trụ, nhanh chóng hướng phía Thanh Lâm nghiền áp mà đi. Lôi điện, đại biểu cho hủy diệt, cũng thường thường đại biểu cho sinh cơ. Lúc này xuất hiện cái này một cây trường thương, hoàn toàn là do lôi điện hủy diệt chi lực tạo thành. Tràn đầy đáng sợ sát phạt khí, làm như vậy là để đối với Thanh Lâm tiến hành càng thêm nghiêm khắc khiển trách. Cổ kim mạnh nhất nhân kiệt, quỷ dị im ắng một đao, đều không thể không biết làm sao Thanh Lâm. Thiên kiếp làm như cũng nổi giận, trực tiếp bộc phát dư lực, đối với Thanh Lâm triển khai hủy diệt tính đả kích. Thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm nhưng chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, ngay sau đó, lại để cho ba đại khô lâu chi vương cực kỳ khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm hắn, rõ ràng trực tiếp một quyền bạo lên, hướng cái kia trường thương phía trên đập tới. Một cây trường thương, chừng mấy ngàn vạn trường, mà Thanh Lâm, bất quá tám thước đàn ông, hai tướng đối lập, Thanh Lâm lộ ra, quả thực như là con sâu cái kiến. Thế nhưng mà hắn hiện tại làm dễ dàng sự tình, nhưng lại như vậy rung động nhân tâm. Trời ơi, Diêm La Vương huynh đệ hắn, lại là tại dùng nhục quyền, đối chiến một thương, hắn cuối cùng là tại vô lễ. Hay là thật có thừa lực làm được đây hết thảy? Ta như thế nào cảm giác? Diêm La Vương huynh đệ độ trận này kiếp, hoàn toàn giống như là tự cấp hắn gái ngứa ngứa. Căn bản khó có thể ngăn cản hắn. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Diêm La Vương huynh đệ, quả thực có thể so với Thái Cổ Tiên Vương, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương cũng đều là không khỏi chịu kinh hô lối ra. Sâu là Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, cảm thấy rung động, Thanh Lâm, nghiễm nhiên như là trở thành một cái tuyệt thế đại năng. Bất luận cái gì biến hóa, bất luận cái gì công kích đối với hắn mà nói, đều là có thể tiện tay ứng đối sự tình. Oanh, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm quyền, cùng cái kia một cây trường thương, cuối cùng đã xảy ra va chạm, nhưng mà hắn kết quả lại là... Thanh Lâm một trong quyền, là ngũ hành thần quang chỗ bao phủ, rơi vào cái kia một cây trường thương phía trên, lập tức đã làm cho nó nhanh chóng sụp đổ. Một mảng lớn ngũ hành thần mang, theo Thanh Lâm quyền thượng lưu ngược lại ra, như là cầy đình quét huyệt, đem trường thương vỡ vụn về sau lưu lại ở dưới sát phạt. Hủy diệt chi lực, toàn bộ dẹp yên, thiên kiếp. Ngươi còn có âm mưu gì thủ đoạn, tự cho dù xử đi ra tốt rồi, Thanh mỗ ta không sợ. Thanh Lâm thét dài, quanh thân bạch y không gió mà bay, lộ ra là kinh người như vậy tâm thần. Hắn tự như vậy đứng ở đó một mảnh rừng rực lôi hải bên trong, hoàn toàn như là bàn thạch, lù lù bất động. Hình tượng này, thật đúng khó có thể tưởng tượng, thật đúng rung động nhân tâm. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, nhưng mà, cũng không có mới đích công kích xuất hiện, ngược lại là cái kia đã vỡ tan thế giới giới vách tường. Lập tức lại là liên tiếp thanh thúy vỡ vụn thanh âm truyền ra. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, đem làm một mảnh kiếp lôi đột nhiên bắn ra. Một mảnh kia thế giới giới vách tường, rõ ràng trực tiếp bị chấn trở thành mảnh vỡ. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm là không khỏi chịu một hồi ghé mắt. Tứ cấp bản đồ khí tức, càng phát ra rõ ràng rồi. lại để cho Thanh Lâm lập tức đã là sinh ra một loại phải nhanh một chút trở về nghĩ cách. Ba vị, thế giới dưới vách tường đã vỡ liệt, ta đem trở về tứ cấp bản đồ thiên. Cáo từ, nhìn xem cái kia vỡ vụn thế giới dưới vách tường. Thanh Lâm nhanh chóng làm ra quyết định, muốn nhân cơ hội này, trở về tứ cấp bản đồ. Hắn hướng phía ba cái khô lâu chi vương một cái ôm quyền. Xem như cáo từ, Diêm La Vương huynh đệ, thường hồi trở lại đến xem. Ba đại khô lâu chi vương, thấy đã không cách nào nữa đi giữ lại Thanh Lâm, cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn hắn rời đi. Bất quá ba người theo như lời ra lại làm cho Thanh Lâm lập tức sinh ra đầy trán hắc tuyến. Thiếu chút nữa theo trong hư không trụy lạc trên mặt đất. QC chuyện mới. http://tiuyenc.com/kSOA/nối/ky/nối/CSI/mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.